Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, Thiên Hoa Loạn Trụy, chương 624, Thiên Hoa Loạn Trụy, Thương Thiên Chi Nhãn treo cao hư không, vô cùng uy thế cuồn cuộn thiên địa, các tộc kinh động, dồn dập nhìn sang, mà nơi này chính là nhân tộc hoàng thành vị trí, hư không trên mang theo một con to lớn trắng xám chi nhãn. Như là thương thiên con mắt, này con mắt, ở nghe đồn bên trong là thương thiên chi nhãn. Phàm là này con mắt xuất hiện, tất nhiên có yêu nghiệt sinh ra, đưa tới thương thiên hủy diệt tồn tại. Vô cùng khủng bố, lại như hiện tại, thương thiên chi nhãn vừa ra, lập tức xúc động các tộc cường giả. Từng người chấn động, nhìn con kia trắng xám trước mắt một bóng người, huyết phát bay lượn, khí tức trầm trọng. Khắp toàn thân tràn ngập nồng nặc thánh lực, đây là vô thượng thánh thể, nhân tộc có người thân thể thành thánh, trời ạ, này yêu nghiệt muốn nghịch thiên, thân thể thành thánh, nghe đồn tất nhiên là kinh động thương thiên tồn tại, lực có thể phá thiên, làm muốn hủy diệt một ít lão hóa thạch dồn dập tự trầm ngủ bên trong thức tỉnh. Từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ, lấy đại thần thông quan sát nơi này. Đều bị như vậy một con cùng ngày chi nhãn làm cho khiếp sợ. Đặc biệt này một bóng người mới là chính chủ, là thương thiên muốn hủy diệt tồn tại. Lâm Dật thành tựu vô thượng thánh thể sau, vừa ra tới liền xúc động thiên phạt, thậm chí ngay cả tục đánh nát thiên phạt sau lập tức hóa thành thương thiên chi nhãn. Đây là muốn triệt để hủy diệt hắn cái này không nên tồn tại yêu nghiệt. Hắn này vừa xuất hiện. Không chỉ có là gây nên các tộc cường giả chấn động, liền là nhân tộc bên trong cường giả đều đã kinh động. Bây giờ nhân tộc, cái thế cảnh giới là tầng cao nhất cảnh giới, mà vẻn vẹn có chút ít cái thế nhân kiệt tồn tại. Đều trước tiên bay tới, hắn là ai, vào giờ phút này, vừa vặn trở về không lâu Tằng Tiểu Nhạc vẻ mặt giật mình. Đạp kiếm mà đến, rất xa quan sát, nội tâm cực kỳ chấn động. Trong nhân tộc còn có nhân vật như vậy, làm sao xưa nay chưa từng nghe tới hoặc là từng nhìn thấy. Không chỉ có là hắn, cái khác cái thế nhân kiệt đều đến rồi, từng đạo bóng người mạnh mẽ bay ngang qua bầu trời. Nhanh chóng tụ tập mà đến, đều đi tới nơi này một bên quan sát, này một đạo ngạo nhiên bóng người, tụ tập hầu như trong thiên địa hết thảy cường giả ánh mắt. Mộc Thần, Mạc Nhan chờ người dồn dập đến, từng người tụ tập cùng nhau, vẻ mặt nghi ngờ không thôi, bởi vì xưa nay chưa từng nghe nói nhân tộc bên trong có nhân vật như vậy. Đây là khó mà tin nổi, trăm năm qua chưa từng thấy người này, bọn họ không rõ ràng, thế nhưng có người rõ ràng, bên trong hoàng thành bộ, vài đạo thương hồn bóng người nhanh chóng bay lên, sắc mặt ngơ ngác. Rốt cục nhận ra người kia là ai? Không phải là biến mất trăm năm Lâm Dật bản thân sao? Là hắn, quả nhiên là hắn, một người trung niên thần sắc kích động, lại có chút không nói gì, nhìn Lâm Dật bóng người, trong lòng có chút cười khổ, hắn chính là nguyên bản Hoa Hạ kinh thành cao nhất thủ trưởng. Diệp Vinh ra tướng quân, mà bên người một vị nhưng là Tương Cầm Cầm ông nội. Tương lão. Hai vị lão nhân sớm khôi phục trung niên, chính lần lượt cười khổ lắc đầu, Tương lão đó là một trận cay đắng, nói rằng, tiểu tử này, rốt cục cam lòng đi ra, đều 100 năm, như nếu không ra, tôn nữ của ta phỏng chừng đều phải biến đổi cá nhân, hắn ở đây cười khổ. Kỳ thực cũng không thể nại hà, Tương Cầm Cầm từ khi Lâm Dật biến mất 100 năm sau. Cả người đều thay đổi. Trầm mặc ít lời, ngoại trừ con gái cùng Lâm Nhược Thiên những này người ở ngoài người nào đều không để ý. Cả ngày liền bế quan tu luyện, hiện tại, Lâm Dật vừa xuất hiện, lập tức kinh động cả nhân tộc bên trong cao tầng. Tất cả cao thủ, bất kể là một đời mới vẫn là già một đời cao thủ đều xuất hiện. Tự từng người bế quan nơi hiện thân, là thủ lĩnh rốt cục cam lòng trở về rồi. Vào giờ phút này. Thanh đồng cổ thành bên trong, một đám khí tức bóng người mạnh mẽ đến từ trên trời. Sắc mặt vô cùng kích động, những này mọi người là Lâm Dật sớm nhất một nhóm thủ hạ tướng lĩnh. Hiện tại mỗi người đều là cái thế cảnh giới, chỉ tiếc cũng không phải là cái thế nhân kiệt. Những này người, đã sớm lui ra đến rồi, để những kia thế hệ tuổi trẻ người tiếp nhận vị trí. Từng người đều ở tiềm tu tăng cao mình, hiện tại Lâm Dật vừa xuất hiện, lập tức kinh động những này người, dồn dập hướng về Hoàng Thành chạy đi. Trăm năm, ngươi cam lòng trở về. Cùng lúc đó, từng đạo uyển chuyển bóng người bay lên trời. Nhìn bên này bóng người, lập tức cảm ứng được hơi thở quen thuộc. Vậy thì là biến mất trăm năm bóng người. Chính là Lâm Dật, mấy người này, cầm đầu là Tương Cầm Cầm. Còn có Khương Ngọc Nghiên, Nhiếp Lan Đình, Lý Thuyết Anh, Tiêu Nguyệt Thiền mấy người. Từng cái sắc mặt kích động lại tức giận. Hết cách rồi. Cái tên này vừa đi chính là trăm năm, thậm chí ngay cả con gái của chính mình đều mặc kệ. Bây giờ, những nữ nhân này vừa nhìn thấy hắn, lập tức hướng về bên này tới rồi. Mà vào thời khắc này, Thanh Đồng Cổ Thành bên trong, ở một tòa thấp bé trong phòng, một bóng người xinh đẹp đột nhiên tự học luyện bên trong tỉnh lại. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, đó là, phụ thân khí tức. Cô gái này tiếng nói lanh lành, như tiếng trời, cả người bao phủ ở một luồng sương mù bên trong, thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng có thể khẳng định đây là một vị dung mạo cực mỹ nữ tử. Chính là Lâm Dật trăm năm trước này một vị con gái. Hiện tại đều 100 năm chưa thấy cha mình, 100 năm trước, nàng vẫn là đứa nhỏ, cho rằng cha mình ngay khi gian phòng này trong phòng kín. Thế nhưng, làm một năm rồi lại một năm thời gian trôi qua, Lâm Dật xưa nay không từng xuất hiện, thậm chí ngay cả điểm khí tức đều không có. Trăm năm bên trong, nàng đã sớm rõ ràng trong phòng kín không có cha mình. Nhưng nàng không dám vào đến xem, bởi vì sợ thất vọng, cho tới nay đều là này Viên Phi ở chỉ đạo nàng tu hành. Dựa theo Lâm Dật đi lên dặn dò đến chỉ điểm nàng tu luyện. Hiện tại, rốt cục cảm nhận được cha mình khí tức, lập tức xé liệt hư không lóe lên, vọt vào hư vô, đến Hoàng Thành bên trên, nhìn thấy này một đạo bóng người quen thuộc, chính là cha mình Lâm Dật. Phụ thân, Lâm Nhược Thiên thất thần lẩm bẩm một câu. Trăm năm thời gian, tuy rằng dài đằng đẵng, nhưng trong lòng nàng phụ thân vẫn luôn ở trong lòng, chưa từng bởi vì thời gian mà cảm giác xa lánh cùng xa lạ. Ngược lại là càng thêm thân thiết cùng tưởng niệm. Mơ siêu nàng rõ ràng. Mình là một cái bị người vứt bỏ người. Chính là Lâm Dật cho nàng lần thứ hai sinh mệnh. Hơn nữa cùng nhau đi tới. Tuy rằng ở chung rất ít, nhưng đối với nàng mà nói này chính là mình thân nhân duy nhất. Đại ca rốt cục trở về rồi. Viên Phi cũng tới, cả người ma khí dâng trào. Thuộc về thái cổ ma viên huyết mạch triệt để kích phát. Hiện tại đạt tới trình độ nào, đều còn không rõ ràng lắm, đang đứng ở Lâm Nhược Thiên bên người, ngước nhìn hư không trên bóng người. Giờ khắc này, Lâm Dật đã chú ý tới những này người quen thuộc đến. Nhưng không có lên tiếng, mà là nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu Thương Thiên Chi Nhãn. Vật này chính là thiên phạt hình thành, vô cùng khủng bố, trắng xám con mắt, lập lòe vô tình ánh sáng, muốn hủy diệt vạn vật. Làm cho người ta một loại cao cao tại thượng, không thể vượt qua tồn tại, càng không thể làm trái nhân vật như vậy. Muốn hủy diệt ta, vậy ta trước tiên hủy diệt ngươi. Lâm Dật trên mặt lệ khí tràn ngập, bóng người rộng rãi bay lên trời, vung vẩy một nắm đấm, hung hãn đánh vào con kia trắng xám nhãn cầu trước, ầm ầm một tiếng, bát phương rung chuyển, không gian có tan vỡ nguy hiểm mơ siêu. Thế nhưng khiến người ta chấn động chính là, này con Thương Thiên Chi Nhãn dĩ nhiên không chút nào động. Một luồng ba quang tràn ngập, ngăn trở này khủng bố nắm đấm, không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Lâm Dật nội tâm vi ngưng, mình mạnh mẽ một quyền dĩ nhiên không có tác dụng, không tin hắn lập tức triệu tập bên trong thân thể từng đạo thời gian pháp tắc lực lượng. Một cái hùng vĩ sông dài đang chấn động. Vô số nhánh sông đang sôi trào, hóa thành một luồng sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, ầm, lại một nắm đấm oanh đến, bịch một tiếng, lần này lay động con kia Thương Thiên Chi Nhãn, tạo thành to lớn chấn động, giống như là muốn bị đánh nát giống như vậy, cực kỳ kinh người. Bất quá, Lâm Dật không có một chút nào đình chỉ. Thừa dịp này con thương thiên chi nhãn còn không triệt để thành hình. Lập tức vung vẩy một đôi nắm đấm, như giọt mưa bình thường đập mạnh mà đi, trực đánh hư vô dung chuyển, hủy diệt chi nhãn không gian chung quanh rốt cục phá toái. Quang lang một tiếng, nhãn cầu bốn phía không gian vừa vỡ, Lâm Dật tức giận mà rít gào, thân thể ầm ầm bắt đầu bành trướng. Một đôi bàn tay khổng lồ hung ác cắm vào nhãn cầu chu khắp cả không gian. Hai tay hơi dùng sức, hư không truyền đến cạc cạc đáng sợ tiếng vang. Lăn ra đây cho ta. Lâm Dật tức giận mà giống to, đầy người lệ khí dâng trào. Ở các lớn cổ tộc cường giả chấn động vẻ mặt dưới. Miễn cưỡng đem này con thương thiên chi nhãn cho rút ra. Một luồng trắng xám chất lỏng hoành tát thương khung. Như là thương thiên dòng máu, cái tên này, dĩ nhiên đem thương thiên chi nhãn bị nhổ ra, bên trong là vô cùng thương chất lỏng màu trắng, ầm ầm bao phủ, muốn là thương thiên dòng máu giống như vậy, để vô số cổ tộc lão hóa thạch dồn dập sợ hãi. Bị sợ rồi, thế nhưng, con kia nhãn cầu dĩ nhiên ở chuyển động, quay về Lâm Dật xuyên thủng một đạo ánh mắt, ầm ầm một tiếng, đánh vào thân thể. Sản sinh mãnh liệt rung động, sức mạnh kinh khủng tràn ngập hủy diệt, chỉ tiếc nhưng không cách nào thương tổn được cơ thể hắn. Lâm Dật phát hiện, ở nhãn cầu bên trên, dĩ nhiên có từng cây thô to cực kỳ trật tự thân liên. Chính dầm xoay quanh đan chéo, lôi kéo này con nhãn cầu trở lại, muốn thu về ngày đó chi lỗ thủng, muốn chạy, cảm ứng được thương thiên chi nhãn muốn chạy. Lâm Dật đầy người lệ khí bạo phát, tiếp theo hô hoán hỗn độn phân thân, người sau tự bên trong hoàng cung vượt qua mà ra, trong nháy mắt đến trước mặt, tay cầm một cây thần bí thanh liên quét qua, răng rắc một tiếng, vô số trật tự thần liên lập tức tan vỡ, tiếp theo to lớn thương thiên chi nhãn bị Lâm Dật trần áp ở trong óc. Làm xong những này, hai người đột nhiên cảm giác thiên địa chấn động, càng ngày càng mãnh liệt. Hư không lỗ thủng dâng trào ra vô lượng thương chất lỏng màu trắng. Như là thương thiên bị thương, dẫn đến thiên địa đại biến, chiếc kia thiên chi lỗ thủng chính đang rung động ầm ầm. Sau đó tự bên trong hiện lên một luồng hùng vĩ thần quang. Trong khoảnh khắc rơi ra hư không, hóa thành từng đóa hoa tươi xinh đẹp, trong thiên địa vì đó rung một cái, thiên hoa loạn trụy, thánh nhân làm ra từng tiếng nỉ non. Tự các lớn trong cổ tộc bộ truyền đến, vô số lão cổ đồng trầm mặc, thánh nhân xuất thế, cũng sẽ không đưa tới kỳ diệu như vậy cảnh tượng, chỉ có một cái khả năng, vậy thì là chân chính vô thượng thánh cảnh, như vậy thánh giả mới có thể đưa tới tình cảnh như thế. Thiên hoa loạn trụy, mà dâng lên kim liên, tử khí đông lai, cuồn cuộn thiên địa ba vạn lý, như là đang ăn mừng một vị vô thượng thánh nhân sinh ra. Vừa giống như là ở rên gì, bởi vì này một cái thiên chi lỗ thủng bên trong, còn tung ra đầy trời trắng xám chất lỏng, hỗn độn, trong này là cái gì? Lúc này, Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân căn bản không để ý này cái gọi là thiên hoa loạn trụy, mà là nhìn chằm chằm này lỗ thủng bên trong mãnh liệt năng lượng. Những kia trắng xám chất lỏng, đạo đạo trật tự thân liên ở xoay quanh đan chéo. Leng keng không dứt, làm cho người ta một loại vô thượng khí tức. Hỗn độn phân thân trầm tư một hồi, lập tức lấy thanh liên quét một cái. Khanh keng một tiếng, dĩ nhiên miễn cưỡng đem bên trong từng đạo thần liên cho lấy ra hạ xuống. Trần áp ở hỗn độn bên trong, này một động tác lập tức gây nên lỗ thủng bên trong chấn động. Một luồng cuồn cuộn năng lượng ầm ầm quyển ra, đem hai tên này đánh bay ra ngoài. Sau đó, hư không trên tất cả cảnh tượng kỳ dị biến mất, lỗ thủng nhanh chóng sáp nhập, đảo mắt khôi phục lại yên lặng, liền giống như chưa từng xuất hiện như thế, chỉ còn lại dưới vô số trợn mắt ngoác mồm các tộc cao thủ. Đi theo ta, Lâm Dật đảo qua bốn phía lít nhít nhân tộc cao thủ. Ném câu nói tiếp theo, xoay người theo hỗn độn phân thân bước vào hoàng cung, còn lại một đám người lập tức tỉnh ngộ lại. Tương Cầm Cầm chờ người, Tăng Tiểu Nhạc, Mộc Thần chờ người lập tức tỉnh ngộ ra, đây là ở chiêu tập bọn họ, vì lẽ đó lập tức bay đi, dồn dập tiến vào nhân hoàng trong cung bộ, gặp mặt vị này thần bí nhân vật mạnh mẽ. Hết chương.